Sủng phi của Thuận Đế, chương 65, góc truyện audio.com, Ngự Hoa Viên, Vũ Chiêu Nghi cùng vài phi tần thưởng trà ở Úy Lan Đình. Dương Dung Hoa nhấp một ngụm trà, Chiêu Nghi tỉ tỉ xem, trong hậu cung này lại ngang nhiên xuất hiện phi tần tự ý đến Cam Lộ Điện quyến rũ Hoàng thượng rồi qua đêm ở đó. Lý Quý Nhân gật đầu phụ họa. Phi tần muốn được hoàng thượng sủng ái phải chờ nhiều ngày, thậm chí có người phải chờ nhiều năm. Hôm nay kỳ tần chỉ cần đến Cam Lộ Điện một chuyến đã được hoàng thượng ân sủng. Kiều Dung Hoa tiếp lời. Chưa kể đến việc kỳ tần mấy ngày trước còn ngang nhiên ra tay hại hoàng hậu, vậy mà hoàng thượng cũng không thèm truy cứu. Vũ Chiêu Nghi nghe mọi người nói vậy thì đôi mắt khẽ lóe sáng mỉm cười như thường lệ. Điều các muội nói ta đều hiểu được, nhưng làm việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Nói rồi Vũ Chiêu Nghi liền rời khỏi Úy Lan Đình, để lại một đám nữ nhân ngây ngốc không hiểu gì. Vũ Diệp không trở về điện của mình mà trực tiếp đến Khôn Ninh cung diện kiến hoàng hậu. Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vạn phúc kim an. Đứng dậy đi, không biết có chuyện gì mà Vũ Chiêu Nghi lại đến tìm bổn cung. Vũ Diệp mỉm cười hiền từ. Hôm nay thần thiếp đặc biệt đến đây thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thiếp nghĩ rằng, hoàng hậu ở đây một mình trống trải chắc hẳn rất cô đơn nên đến thăm. Lời nói mang theo sự bén nhọn dưới nụ cười hiền từ. Bạch Chân Ly cũng bình tĩnh đáp trả. Sao lại cô đơn chứ? Khôn Ninh cung đông người hầu hạ, vẫn nhộn nhịp như ngày thường. Vũ Chiêu Nghi giả bộ thở dài. Than thở giống như tội nghiệp cho hoàng hậu. Hai. Hậu cung lại sắp vắng vẻ hiu quạnh rồi. Nghe nói đêm hôm qua kỳ tần đến Cam Lộ Điện một chuyến rồi qua đêm luôn ở đó. Bạch Chân Ly đen mặt lại. Sáng nay tỉnh giấc nàng cũng nghe loáng thoáng được chuyện này, nhưng không ngờ lại là sự thật. Nữ nhân kia cũng thật to gan. Không đợi hoàng hậu nói gì thêm, Vũ Chiêu Nghi đã tiếp lời. Sự việc kỳ tần mưu hại long thai trong bụng hoàng hậu còn chưa xử xong. Nay hoàng thượng đã quay lại sủng ái kỳ tần, thần thiếp sợ hoàng hậu tủi thân nên mới. Không để Vũ Chiêu Nghi nói hết câu, hoàng hậu đã chặn lời. Được rồi, bổn cung đã hiểu ý của Chiêu Nghi, ngươi quay về đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Bạch Chân Ly nàng cũng không muốn nghe vị Chiêu Nghi này ngồi đây lải nhải nữa. Thấy hoàng hậu có biểu hiện như vậy, Vũ Diệp biết là đã đạt được mục đích bèn lui ra ngoài. Sự việc nàng tát kỳ tần lần trước sẽ khó trách khỏi việc bị báo thù. Chỉ bằng mượn tay hoàng hậu để diệt trừ kỳ tần. Lúc kỳ Phượng Nhi tỉnh dậy cũng là giữa trưa rồi. Ngủ một giấc dài khiến nàng đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Gọi Hồng Đan mang nước rửa mặt vào cho nàng. Vô cùng tươi cười, trong lúc nương nương ngủ. Hoàng thượng có ghé qua đây một lần. Còn sai Vương Công Công lục lại khố phòng mang đến cho nương nương vài món bảo vật. Ngay cả nội vụ phủ cũng sai người đem đến đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết. Hồng Đan tuôn ra một tràng như vậy, kỳ Phượng Nhi cũng chỉ gật gù cho qua. Thay y phục xong, bước ra chính điện đã thấy trên bàn có rất nhiều lễ vật. Nàng khẽ cầm một sấp vải lên ngắm thử. Hồng Đan thấy vậy liền giải thích. Đây chính là gấm phủ quang mới được đem tới vào cung. Có hai tấm hoàng thượng liền ban hết cho nương nương. Nô tỳ nghe nói, gấm phủ quang được làm từ chất liệu không thấm nước, có thể mặc dưới trời mưa cũng không sao. Được rồi, hai tấm vải này ta rất thích, đem tới ti chế phòng may thêm y phục mới đi, còn tất cả những thứ còn lại đem cất vào khố phòng đi. Dùng bữa trưa xong, kỳ Phượng Nhi cũng không buồn ngủ liền lôi mấy cuốn sách ra đọc. Đến buổi chiều, Lý Quý Nhân đến cầu kiến nàng. Lý Tiêu Giao là lần đầu đến Tử Hoa Điện không khỏi trầm trồ. Tuy nơi đây không phú quý, diễm lệ và xa hoa như cung điện của Hoàng hậu, nhưng ít nhất cũng tốt hơn rất nhiều so với Lan Tâm Các của nàng. Trong điện bày trí tỉ mỉ, tinh tế không kém phần thanh tao giống như chủ nhân của nó vậy. Cách chương.